Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thưa quý vị, ở trong Tịnh Tông có 13 vị tổ sư. 13 vị tổ sư ở trong đó có 2 vị là hóa thân của A Di Đà Phật, là tổ thứ nhì và tổ thứ sáu. Mà tất cả những vị Bồ Tát sau này ai cũng công nhận hết là hai cái người đó là Phật A Di Đà. Có nghĩa là Phật A Di Đà đã hóa thân tới đây 3 người, một người đó là Phong Can Hòa Thượng nữa. Thì cái bài của Viên Anh Lão Pháp Sư đó có trích một cái đoạn ngắn của Thiện Đạo Hòa Thượng là Phật A Di Đà hóa thân. Thì mình nghe cái lời này cũng như là nghe Phật A-di-đà thuyết pháp vậy. Thì Phật A-di-đà tới đây 3 người. Tổ thứ nhì là Thiện Đạo Hòa Thượng. Thì Thiện Đạo Hòa Thượng nó nói là: tôi nguyện cho hết thảy mọi người khéo tự tư duy. Tôi nguyện cho tất cả mọi người hãy éo léo mà suy nghĩ cho kỹ. Đi đứng nằm ngồi đều khắc ghi, ngày đêm chẳng bỏ. Có nghĩa là tôi nguyện cho tất cả mọi người suy nghĩ cho tường tận. Đi đứng nằm ngồi đều niệm A Di Đà Phật, đừng có quên. Thì khi mà cái lúc mệnh chung, niệm trước niệm sau liền sanh cực lạc. Có nghĩa là tôi nguyện cho tất cả chúng sanh niệm niệm đừng có quên niệm Phật, lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi, ngày ngày đều có thể niệm được như vậy. Thì khi lâm chung, niệm trước niệm sau là sanh trong hoa sen liền. Có nghĩa là mình đọc cái bài đó là trong cái khẽ ngón tay như vậy thì đã vãng sanh. Thì Thiện Đạo Đại Sư dạy như vậy đó. Ấn Quang Đại Sư Ngài nói, Thiện Đạo Ngài nói là 100 người tu, 100 người giảng sanh, nếu mà làm đúng như lời của Ngài. Nếu mà chúng ta có thể niệm Phật được như vậy đó thì là bảo đảm. Và có nghĩa là thí dụ như công phu của mình tới cái mức đó thì cuộc đời của mình tới đây đã rất là an lạc. Mình mường tượng một chút thì mình sẽ thấy cái sự an lạc đó. Tại vì mình không có lo về sanh tử nữa, mình đâu có lo. Còn bây giờ công phu mình chưa được, mình lo, thấy không? Mình không có gạt mình được, mình biết nó còn nguy hiểm. Thì khi mình lo như vậy đó thì ở trong đó nhiều phiền não lắm. Cho nên công phu thâm hậu đó, tới một cái mức nào đó thì cái câu niệm Phật nó rất là chặt chẽ mà nó khó quên lắm. Từ đó mà tiến lên thì ngày càng an lạc, cái tâm linh an ổn lắm. Thì khi mà đạt được cái công phu đó thì các ngài nói đó, tuy rằng còn sống nhưng mà cái tâm đã hòa nhập vào trong thế giới cực lạc. Tuy rằng sống với chúng sanh nhưng mà ăn cũng giống người ta, nằm ngủ, tất cả sinh hoạt đều giống người, nhưng mà tâm là khác xa như trời với đất. Nghĩa là lòng của mình an lạc, không còn lo nghĩ nữa, cái gì cũng hết lo rồi. Chỉ chờ cái đúng thời đúng lúc thì liền vãng sanh. Còn sống ở đây thì ngày nào cũng làm Phật sự, phụng sự cho Tam Bảo, làm lợi ích cho mọi người, nhưng mà tâm thì không còn lo nghĩ nữa. Thì như vậy thì sung sướng lắm. Bởi vậy nói là tôi nguyện cho tất cả mọi người đi đứng nằm ngồi đừng có quên. Thì khi mà cái mạng chung đã hết thì niệm trước niệm sau sanh cực lạc, vĩnh viễn thọ cái niềm vui vô cùng vô tận. Nghĩa là khi chúng ta được như vậy thì cái niềm vui ở Tây Phương chúng ta sẽ thọ tới không có bờ mé. Có nghĩa là chúng ta sẽ có cái niềm vui mà không có cái sự kết thúc đó, vui tới không có bao giờ kết thúc. Tại vì thành Phật rồi thì cũng còn vui như vậy. Cho nên cái sự an lạc là tới vĩnh kiếp, cho tới lúc mà thành Phật rồi đó cũng còn vui. Như vậy mới là sung sướng cuộc đời. Phải không? Mà bây giờ nếu tôi không tu được như vậy thì lo, tâm tự tâm nó tự lo. Khi nó lo thì nó không có tin nó giảng sanh được. Khi nó không có tin nó giảng sanh được thì muôn ngàn rối ren ở trong đó. Lại thêm một cái phiền não và nghiệp chướng, những cái trong lòng, những cái xấu ác nó còn nhiều. Vì vậy mà không có tin được. Nếu mình tu, tới một cái lúc nào đó mình biết mình sẽ được giảng sanh rồi. Mình biết được như vậy đó, thì cái đời sống của mình tự nhiên buông xả dễ, mà tâm không còn nghĩ nữa. Cái tâm không còn nghĩ nữa thì cái tâm nó mới vui. Tâm nó vui đó thì đời sống nó nhẹ nhàng, từ đó ở trong thanh tịnh nó thêm thanh tịnh. Thì đường tu hành là tu tới cái tâm không có còn nghĩ, không có lo, thì nó sẽ đắc được cái pháp lạc. Thì cái đó mỗi người mỗi khác, có người lo nhiều, có người lo ít. Người nào cũng lo hết, nhưng mà tu giỏi thì bớt lo. Người nào niệm Phật giỏi sẽ cởi cái đó ra được, giống như là mình quăng nó được, mình dục nó được, mình có thể thoát được nó. Thì khi đó cái công phu mà thâm hậu thì như là Viên Anh lão pháp sư nói đó, là cái công phu thâm hậu đó là phải biết lúc mà sống là như là người tỉnh, lúc chết là như nằm mơ. Mình phải hiểu rất rõ như vậy. Nghĩa là sao? Khi mà mình lâm chung đó, mình giống như nằm ngủ vậy đó. Cái cảnh giới nó giống như mình đang ngủ mê. Tâm thức nó ngừng lại hết, phải không? Lúc mình ngủ nó đâu có biết cái gì. Người ta làm cái gì cũng không thấy, người ta nói gì cũng không có nghe. Nên ngủ mê quá thì cái tâm thức đó đó. Bởi vậy đó, Ngài nói đó, muốn biết mình giảng sanh chắc chắn đó, thì trong cái giấc mơ niệm Phật được thì giảng sanh. Tại vì giấc mơ nó giống với lúc mà lâm chung lắm. Giống lắm, nó không có khác. Thì lúc đó đó mình ngủ mê mà vẫn còn có thể niệm Phật được thì là không còn lo nữa rồi. Có khi là tâm nó hết lo. Bảo đảm giảng sanh. Cho nên tu phải niệm Phật là lúc ban ngày thức thì niệm cho nhiều. Tới đêm đó mà niệm được thì giảng sanh. Đó là Viên Anh lão pháp sư nói là chắc chắn. Còn nếu chúng ta không có chắc chắn thì là hên xui. Hên xui không phải đâu, nhưng mà nhiều khi mình tu có công đức lớn thì gần cái lúc lâm chung tự nhiên mình phát tâm vọng mạnh. Bây giờ chưa có giỏi, nhưng mà khi cái bệnh nó tới thì liền tu giỏi. Thì lúc đó cũng giảng sanh được. Còn như mà những vị tu hành muốn cho bảo đảm thì công phu phải tới như vậy. Có nghĩa là không có bị điên đảo. Thì Viên Anh lão pháp sư nói mình ngủ là điên đảo. Điên đảo là tại vì khi ngủ không có chánh niệm, không có tu gì hết. Mê mơ, mà mơ mơ màng màng, mê muội, chìm ở trong cái chỗ không có cái gì. Tâm thức đều là chìm lặng hết tất cả, nghỉ ngơi hết rồi. Vì vậy gọi là cái đó là điên đảo. Nếu như mà niệm Phật giỏi, thì Ngài Viên Anh lão pháp sư nói bảo đảm ở trong giấc mơ là niệm được. Ngủ với thức không có khác. Thì thói quen cũng như mình nghĩ cái gì nhiều, thì tối mình thấy cái đó nhiều lắm. Mình lo cái gì cũng vậy. Mình lo tới quá sức thì nằm mơ cũng thấy cái đó. Ngủ cũng nhớ cái đó. Cho nên niệm Phật mà niệm tới lúc nào đó thì công phu thâm hậu lắm. Rất là bảo đảm. Vì cái khi mà cái công phu nó lên tới cái đỉnh đó đó, thì cái tâm nó buông xả và nó vui vẻ. Nó sẽ rất an lạc tại vì nó đã buông xả được nhiều. Nó không có lo thế gian này nữa. Còn bây giờ chưa được thì nó lo nhiều lắm. Nó lo tới muốn ngưng không nổi. Thì khổ lắm. Cho nên là phải tu như vậy. Tu cho tới mà đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật được. Thì như vậy một phen mà giảng sanh thì thọ cái vui tới tổ cùng. Không có cái gì mà sung sướng bằng. Mà thiện đạo đại sư là Phật A-di-đà. Cho nên lời này là của Phật A-di-đà. Thiện đạo đại sư lúc mà thị hiện tới thế gian này đó là niệm Phật. Niệm một tiếng thì cái chỗ cái miệng phóng ra một luồng ánh sáng. Niệm 100 tiếng, 1000 tiếng thì ánh sáng cũng vậy. Hai người ở dưới pháp hội đều thấy như vậy chứ không phải người nào có thần thông thấy đâu. Mà Ngài niệm thì thấy ánh sáng nó tuôn ra từ cái miệng của Ngài. Cho nên những cái lời dạy bảo của thiện đạo đại sư đó thì chúng ta phải nên tin rất là sâu xa và nguyện rất là tha thiết. Tin tưởng được là chúng ta lúc nào cũng niệm Phật hết thì nhất định là được giảng sanh. Không có bao giờ sót tại vì lời của Phật mà. Thế là lời của Phật. Nếu mà đi cũng niệm được, ngồi cũng niệm được. mà chúng ta làm việc thì niệm không có được. Có phải không? Bởi vì vào bé phá sắc một cái thì niệm một chữ. Nhưng hiếu tập như vậy phải không? Mình sắc cái gì cũng vậy. Mình sắc cái niệm một câu hai câu hay là một chữ hai chữ. Nếu mình làm chậm thì mình sắc cái mình niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Còn mấy mình sắc nhanh thì Nam Mô A Di Đà Phật. Mình làm như vậy thì mình vẫn tu được như thường. Phải không? Mình đi cũng vậy. Mình đi nhanh á thì mình đi một bước á, hai bước mình niệm một chữ. Nếu mình đi thiệt nhanh á thì ba bước mình niệm một chữ. Còn đi chậm một bước mình niệm một chữ. Mình tập riết rồi đó là khi mình đi là niệm Phật được. Thì đi đứng nằm ngồi, ngồi cũng vậy, đứng cũng vậy, lúc nào mình cũng tập như vậy đó thì từ từ trong đời sống của mình hình như là lúc nào mình cũng tu được hết. Thì khi mà mình tu được á, tự cái tâm mình an lạc, là nó buông xả, nó nói như vậy đúng rồi, nó tự nhiên nó phiền não nó cũng đi đâu hết. Từ từ mình bước lên con đường Bồ Đề, phải không? Thì do cái lúc mình đi, cái lúc mình đứng mà tu. Thường là mình không có để ý, mình cứ đợi tới cái khóa tu trong chánh điện thì mình mới niệm. Thì khi mà mình vào đây đó thì những cái phiền não hồi nãy nó còn, cho nên nó sẽ tới. Khi mà mình niệm Phật ở trong đây thì nó sẽ nhớ, nó sẽ lo. Nếu như mà ở ngoài đó mình tu á, khi mình đi đứng mình tu được á, thì vô đây nó đâu có cái gì để lo. Tại nãy giờ nó niệm Phật không à, đâu có nghĩ cái gì. Cho nên nó là ở ngoài thì nó sẽ hộ, nó sẽ giúp đỡ cho khi mình ở trong. Mình ở trong niệm giỏi, nó sẽ giúp đỡ cho khi mình đi ra ngoài. Bởi vậy khi làm việc mình tu giỏi thì vào đạo tràng an lạc lắm. Tại không có cái gì để nghĩ. Có nghĩa là tâm đã hết rồi, không có nghĩ nữa. Thì nói như vậy nhưng mà chân hiếu cũng còn chút thôi quý vị, không phải buông hết được. Chắc là vài chục năm nữa, không có lo gì nữa hết. Cái gì cũng không nghĩ. Cái niệm Phật suốt ngày, đợi cái lúc Phật đem hoa sen tới thôi. À, những cái người tại gia thường sợ là khi xuất gia không có giữ giới được, cho nên cũng nhiều người không có dám xuất gia lắm, đúng không? Nhiều người muốn đi xuất gia mà sợ lại đắp cái y rồi phạm giới thì nguy hiểm, mà sợ giữ không có nổi cho nên không có dám. Cứ sợ như vậy mà lấn cấn hoài, rồi cái duyên nó hết, cái cơ hội hết rồi liền không có xuất gia được. Cho nên là phải học. Ở trong kinh Phật nói nhiếp tâm làm giới. Người muốn giữ giới luật, Phật dạy, nếu ông muốn giữ được giới luật thì phải nhiếp cái tâm. Nếu cái tâm ông nhiếp không được thì giới ông giữ không được. Tại vì chúng ta là có thân, miệng và ý, phải không? Chúng ta có ba nghiệp. Ý nghiệp là nó làm chủ, nó sai cái thân và cái miệng. Cho nên mình giữ giới thường là mình giữ từ cái thân, cái miệng mình giữ. Thì là giữ trên cái ngọn, rất là dễ phạm giới. Người hiểu đạo giữ từ cái ý. Cái ý niệm Phật cho an lạc, thanh tịnh cái ý căn, thì cái miệng và cái thân không có làm sao mà giữ, mình không cần giữ. Tại nó làm sao nó có thể phạm được. Ý căn nó Phật dạy đó là giữ giới từ ý căn mà giữ, có nghĩa là giữ từ tâm ở trong cái ý niệm trong sạch thì không có cái gì mà phạm hết. Bởi vì nhiếp tâm làm giới, cái tâm không có an lạc, muốn giữ giữ không có được. Không có thể giữ được, tại vì giống như mình che cái miệng với cái thân, cái ý nó ở trong nó làm chủ, nó bộc phát mà. Nó bộc phát thì cái thân với cái miệng không có làm chủ được. Vì vậy nó là nhiếp tâm làm giới. Khi mà cái tâm nhiếp được rồi đó, không có để cho những cái xấu ác nó làm chủ mình nữa, thì nó sanh cái định. Do cái nhiếp nó sâu thì nó sanh cái định. Cái định đó mà có rồi đó thì có trí tuệ. Cả một đời thuyết pháp của Thế Tôn là y cứ trên giới định tuệ. Cả một đời đó Thế Tôn thuyết cái kinh gì cũng vậy, đều là giới định tuệ hết. Mà niệm Phật là giới định tuệ. Niệm Phật là giới định tuệ. Tại vì niệm Phật thanh tịnh ý căn được. Bởi vì phải niệm cho tới ý căn thanh tịnh thì mới là chân niệm Phật. thì nó mới tương ứng với danh tuệ của Phật được. Còn nếu cái ý căn chưa thanh tịnh thì phải ra sức tu, phải tranh thủ thời gian. Thì như Ngài nói đi đứng nằm ngồi phải tu như vậy, tranh thủ. Tới cái chừng mà ý căn thanh tịnh á, thì kinh gì cũng tương ứng hết. Kinh gì cũng tương ứng, tại vì kinh của Phật là giới định tuệ. Mà khi mình đã nhiếp được cái tâm á, là có giới. Nhiếp được cái tâm là có định à. Mà có định có giới, nhiếp được cái tâm thì không có còn suy nghĩ nhiều, liền có trí tuệ. Tại vì vọng tưởng đã ngưng đó thì trí tuệ sẽ tới. Cái đạo lý là khi mà vọng tưởng phiền não nó có đó thì trí tuệ không có. Khi chúng ta nhiếp được cái căn rồi, cái ý căn đã thanh tịnh đó thì ở trong lòng đó nó không có còn lo lắng suy nghĩ bồn chồn, không có còn phiền não gì hết. Ở trong cái sự thanh thản nhẹ nhàng đó liền có trí tuệ. Trí tuệ rất là thâm sâu, là hiểu biết cái gì cũng sâu sắc lắm. Cái đó là tự nội tâm thanh tịnh, không phải là thông minh. Thông minh là khác, cái này thanh tịnh lắm. Mà trí tuệ đó nó mới giống với cái trí của Phật. Vì vậy mà cái người thanh tịnh học kinh thì nhanh lắm, học nhanh lắm, tại nó tương ưng. Vì biết được như vậy đó thì Viên Anh Lão Pháp Sư nói phải niệm cho tới ý căn thanh tịnh, phải niệm cho tới ý căn thanh tịnh mới được. Thì Trần Hiếu có kể cái câu chuyện là Hoàng đã thiết đó, ai cũng nghe ở đây. Thì Trần Hiếu cũng nhắc lại, đã đương đương, luyện lâu thành thép, ái bình, kề cận ta bản Tây Phương. Đã đương đương là tập một cái thanh sắc thì niệm một tiếng Phật, thổi một cái lửa thì niệm một tiếng Phật. Cả mấy chục năm tu như vậy, vừa làm vừa tu, thì luyện lâu thành thép, có nghĩa là mình vừa tu vậy lâu ngày thì cái tâm thuần thục. Có nghĩa là niệm Phật phải tính thời gian lâu mới được, không phải nhanh. Cho nên bây giờ tranh thủ, phải tranh thủ, đừng có bỏ qua. Ngày nào cũng tu như vậy, ngày nào cũng Phật nhiều như vậy, tới một lúc cái tâm liền tương ưng là nó đắc được cái sự nó thuần thục, nó quen thuộc rồi. Thì khi đó đó là cái ý căn mới thanh tịnh được, là thái bình kề cận, có nghĩa là tâm không còn phiền não nữa. Niệm cho tới không còn phiền não, nó mất hết phiền não, nó bay hết những cái thứ xấu ác rồi, thì tâm liền thanh tịnh, ý căn thanh tịnh đó, thì ta sẽ về Tây Phương được. Còn ý căn không thanh tịnh đó, thì lâm chung cái ý căn nó làm hại. Khi mà mình sắp mất á, cái ý của mình chưa thanh tịnh đó, thì những cái sự lo lắng bồn chồn nó sẽ tới. Nó làm Phật đó không có được. Chứ không phải Phật không có từ bi bắt mình phải tu vậy đâu. Tại cái tâm mình chướng mình, nên mình phải tu tới cái tâm không có chướng mình được. Phật thì đón như mình, nhưng mà tâm của mình thì cứ suy nghĩ lo lắng sợ hãi. Bao nhiêu việc chưa có lo xong, mình cứ nghĩ như vậy và sợ chết. Hoặc là không biết con cháu nó làm sao, hoặc là tiền của, hoặc là cái thế giới này còn lưu luyến nó quá. Thì như vậy đó là ý căn không có thanh tịnh đâu. Bây giờ còn sống là phải buông được, còn sống thì phải tâm thanh tịnh để mà lâm chung nó không có cái gì chướng ngại. Thì như cái bài kệ lâm chung không có chướng ngại, liền giảng sanh Tây Phương, vui cho tới tận đời vị lai. Chúng ta đó sở dĩ mà phạm giới, sở dĩ mà làm nhiều điều ác, sở dĩ mà làm nhiều cái điều sai lầm, là tại vì cái tâm của mình rất là rối loạn, rất là vọng động. Nó chạy theo cái trần cảnh bên ngoài, nó khởi ra bao nhiêu thứ phiền não. Và cái tâm của chúng ta đối với cái cảnh giới bên ngoài nó làm rung động. Cũng như Ngài nói đó, mình thấy cái đó đẹp cũng sanh tâm, thấy cái đó xấu cũng sanh tâm. Cái đó là cái gì mình thấy là liền cái tâm mình động. Nghe cũng vậy, âm thanh hay cũng thích, mà âm thanh dở thì ghét. Không hay không dở đó thì chán làm sao. Cái là sáu căn của chúng ta lúc nào cũng như vậy hết. Vì sáu căn gọi là vẫn đục phan duyên như vậy, rất là phiền não, rất là đau khổ. Cho nên Ngài dạy khi mà nghe, khi mà thấy thì niệm Phật, tịnh cái căn. Cũng như là Ngài nói, cũng như trong cái nhà như vậy, nó có sáu cái cửa, ở trong là có Phật. Bây giờ đó mở sáu cái cửa ra hết, mà con mắt mình nhìn Phật, niệm Phật, thì ở ngoài người ta đi, người ta múa, người ta hát gì đó, mình cũng không sao hết đó. Sao cái cửa của mình phải không mở ra, có nghĩa là vẫn mình vẫn nhìn thấy cảnh, vẫn sống trong cuộc đời với mọi người, không có phải trốn vô rừng vô núi gì hết. Cái chỗ vui cái chỗ buồn gì mình cũng có thể sống được, nhưng mà trong lòng của mình niệm Phật thì sẽ tịnh được cái ý căn. Bởi vậy đó, nhìn cảnh nhưng mà lòng thì tu, chứ không phải là nhắm mắt bịt tai đâu. Cho nên tu hành, Ngài nói mình phải biết rằng nó tại vì mình đã vọng động rất nhiều, làm phiền não nhiều quá, mình nhìn cái gì cũng sanh tâm hết. Cho nên bây giờ nhìn thì niệm Phật, từ từ thì cái câu niệm Phật nó sẽ làm cho cái tâm mình thanh tịnh được. Khi mình nhìn, mình thấy, mình làm việc, mình nghe, mình có thể niệm được, thì cái người mà tu niệm Phật chừng 10 năm, 20 năm sẽ thấy nó chính xác lắm, nó rất là hay. Mà người thì ít có ai làm được, cứ thấy là quên niệm Phật à, phải không? Vì vậy nên cố gắng, phải cố gắng tu nhiều, chừng nào mà thấy cũng có thể tu được đó. Hoặc là mình cả một ngày như vậy, hoàn cảnh gì mình cũng tu buông xả hết. Thì như Chân Hiếu nói, ở đời cái công việc không có bao giờ hết, việc lo thì vĩnh viễn không có hết, lúc nào cũng có chuyện để lo. Cái chuyện này vừa xong thì chuyện kia nó tới, nó nhiều khi nó ngổn ngang lắm, nó 5-7 chuyện nó thấy không được. Chuyện nào lo được thì nó xong trước, lo không được thì nó chưa xong. Xong cái chuyện này rồi nó lại có việc khác. Mình sống tới 1000 tuổi nó cũng như vậy. Vì vậy đó mà người có trí tuệ thì việc nhiều mà tâm định tĩnh, việc nhiều làm việc nhưng mà lòng thì tu hành, đừng có chạy theo nó quá, phải để cái tâm thanh tịnh. Khi cái tâm thanh tịnh đó thì cái phước báo tăng trưởng, phước báo tăng trưởng thì việc nó sẽ xong. Việc nó là theo cái công đức của mình đó, không phải cái người sức người đâu. Y báo chánh báo nó vậy đó, ở bên ngoài nó theo cái công đức của tâm. Người mà có phước báo nhiều làm dễ dàng lắm, người không có phước báo khó lắm, làm nó không có thành. Vì vậy mình vừa làm vừa tu phước báo, mà phước báo là niệm Phật, phải không? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, tại vì cái tâm của Chân Hiếu nó trầm quá, cho nên khi nói quý vị rất là dễ buồn ngủ, tại vì nó trầm. Nhưng mà Chân Hiếu chỉ cho khi mà nghe cái giọng trầm mà buồn ngủ đó, ở trong niệm Phật cho tha thiết, quý vị sẽ giữ được cái sự yên tĩnh lắm. Tại vì nó trầm, nó tương ưng với cái hôn trầm nặng lắm. Tại vì khi mà tâm nó lặng nó vậy đó, nó trầm lắm. Nhưng mà khi nó trầm như vậy đó, ở trong lòng giữ cho vững, giống như nó sắp buồn ngủ rồi thì niệm cho tha thiết, thì liền kết hợp cái buồn ngủ với cái tha thiết, quý vị sẽ đắc an lạc. Tại vì khi buồn ngủ nó không có suy nghĩ, nó không có nghĩ được. Phải không? Mình lợi dụng cái chỗ nó không có nghĩ được mà tha thiết tu thì đúng rồi. Nhưng mà thường ngủ là ngủ liền chứ không có lợi dụng nổi, không có đủ sức đâu. Mà khi mà dùng sức mạnh thì nó hết buồn ngủ thì nó suy nghĩ à. Phải không? Khi nó qua được cái cơn buồn ngủ là nó suy nghĩ à. Trong cái cơn buồn ngủ đó, tha thiết tu thì thanh tịnh lắm. Nó là một mảnh thanh tịnh, tại vì nó không có trạo cử, không có hôn trầm. Nó không có suy nghĩ mà nó không có buồn ngủ mới được. Cái chỗ đó rất là tế nhị. Người tu thường là không có đứng ở đó được. Không có đứng được. Dạ Phật. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.